Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 37, người còn sơ. Buông, Mộ Ngưng Hàm bị Diệp Lăng chiếm hai lần tiện nghi, trong lòng lửa giận triệt để bạo phát ra, nàng xem hướng Diệp Lăng thời điểm, lại chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên tại đờ ra, chỉ thấy Diệp Lăng ánh mắt đang nhìn lấy bụng của mình chỗ, hoặc có lẽ là hắn không phải là đang nhìn bụng dưới, mà là đang xem có chút không muốn người biết địa phương. Mộ Ngưng Hàm lúc này bị Diệp Lăng đổi chiều lấy, cái kia bó sát người tiểu áo da lập tức xuất hiện khe hở. Xuyên thấu qua cái này khe hở, Diệp Lăng thấy được cái kia giấu ở áo da dưới màu đỏ nội y, cùng với một đôi trắng như tuyết đại thỏ tử. Này một đôi thỏ tử tuy nói không có lưu xảo cùng Trần Nhiên Đại, nhưng cũng là dị thường đầy áp, sao cũng phải đê cáp. Liền cái này bị cái kia màu đỏ nội y bao vây, tựa hồ vô cùng là khó chịu, giấy giụa lấy muốn lao tới. Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, cái kia giữa hai chân nhị đệ lại nữa rồi phản ứng. Thêm lần trước khác khoảng cách Mộ Ngưng Hàm cái mông gần quá, dĩ nhiên cũng làm cái này trực tiếp trên đỉnh. Mộ Ngưng Hàm sững sờ, nàng còn tưởng cái gì đây? Ngẩng đầu nhìn một cái, Mộ Ngưng Hàm nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Hỗn đàn, đại tỷ, sao? Đại hán xăm người vội vàng hỏi, hắn thời khắc đều chuẩn bị lấy đi tới đánh bay Diệp Lăng đây. Đại tỷ tiếng xưng hô này là đối với Mộ Ngưng Hàm cái này Hồng Kinh hội hội trưởng tôn xưng. Đứng ở hình xăm đại người hán cái này vị trí, là nhìn không thấy Diệp Lăng lúc này đang đè ở Mộ Ngưng Hàm cái mông lên, đều là lộ ra nghi hoặc, không gục mang theo sao? Trong ngày thường cái kia trầm ổn hội trưởng, sao cái này kinh hoàng? Không có, không có việc gì. Mộ Ngưng Hàm hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ còn có thể nói cho đại hán xăm người kia chính mình đang bị Diệp Lăng nhị đệ đỉnh lấy sao? Buông, Mộ Ngưng Hàm nhìn chòng chọc Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi nói, chẳng qua thanh âm của nàng rất nhỏ, hơn nữa đỏ bừng cả khuôn mặt, cái mông thượng truyền đến hàng loạt cảm giác tê dại. Mộ Ngưng Hàm cho tới bây giờ đều chưa từng có loại cảm giác này. Diệp Lăng cũng là có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không có buông ra Mộ Ngưng Hàm, mà là nhỏ giọng nói, Lao, ta hiện tại nếu như buông ngươi ra, há lại không phải là bại lộ. Mộ Ngưng Hàm nhất thời có loại muốn giết Diệp Lăng xung động. Ngươi bảo không bại lộ chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Vật kia sinh trưởng ở ngươi trên thân, ngươi có bản lãnh đừng làm cho nó cứng a. Hai người liền cái này một cái đang đứng, một cái đổi chiều lấy. Dĩ nhiên ước chừng 2 phút không có động. Diệp Lăng, các ngươi, Trần Nghiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nàng cũng phát giác, hai người tư thế có chút quỷ dị. Diệp Lăng khóe miệng xé ra, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, chúng ta luyện tư thế đây. Luyện tư thế? Mộ Ngưng Hàm nghe lời này một cái, thật muốn làm cho đại hán xăm người kia đi đem AK-47 đem ra, thình thịch chết trước mặt tên hỗn đản này. Cái này 2 phút trôi qua, Mộ Ngưng Hàm sẽ không cảm giác được Diệp Lăng vật kia lại thả mềm dáng vẻ. Diệp Lăng cũng rất bất đắc dĩ ha. Ngươi nói hiện tại không thể buông ra Mộ Ngưng Hàm chứ? Một ngày buông ra liền bại lộ đã biết ngửa đầu lên nhị đệ. Có thể không thả, Mộ Ngưng Hàm cái kia trắng như tuyết đại bạch thỏ vẫn triển khai hiện ở trước mặt mình a. Cái kia run rẩy răng rặc dáng vẻ, hoàn toàn chính là khiêu chiến đùa chính mình. Lại thêm thượng Mộ Ngưng Hàm thường thường giãy giụa, mỗi một lần giãy giụa đều sẽ sản sinh ma sát. Diệp Lăng là một huyết khí phương cương đại nam nhân, sao khả năng không gì đó? Ngươi đừng di chuyển, vượt qua động vượt qua cứng rắn. Diệp Lăng thấp giọng nói, Mộ Ngưng Hàm tuy là tâm lý lửa giận trùng thiên, nhưng vẫn là đình chỉ giãy giụa. Diệp Lăng cố nén lấy không nhìn tới Mộ Ngưng Hàm cái kia đại bạch thỏ. Hai chân cũng khoảng cách Mộ Ngưng Hàm xa một ít. Hắn nhị đệ cái này mới bỏ qua. Từ từ buông lỏng xuống. Diệp Lăng lập tức thả Mộ Ngưng Hàm. Ta giết ngươi. Lại không nghĩ rằng Mộ Ngưng Hàm ở đứng dậy sau khi dĩ nhiên trực tiếp đào thoát đừng tại trên đùi dao găm. Hướng Diệp Lăng đâm qua đây. Diệp Lăng nhướng mày, bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại Mộ Ngưng Hàm tay trái. Hơi nhất chuyển, Mộ Ngưng Hàm lập tức bị Diệp Lăng nắm ở trong lòng. Còn dám đánh, mới vừa vị đắng không đủ đúng vậy. Diệp Lăng nói, hỗn đản, ngươi hướng nơi nào sờ đâu. Mộ Ngưng Hàm thật có loại muốn khóc xung động, vừa mới bị Diệp Lăng đỉnh cái mông. Hiện tại, rốt cuộc lại tiến nhập Diệp Lăng trong lòng. Mấu chốt nhất là Diệp Lăng bàn tay to vừa lúc rơi vào ngực trái mình phía trên. Diệp Lăng hơi sững sờ, nhìn một cái bên dưới, chính mình dĩ nhiên bắt lại người ta tiểu thỏ đâu. Chẳng qua Diệp Lăng cau mi nói, bộ ngực của ngươi có thương tích xẻo, quan ngươi cái gì sự tình, nhanh lên buông tay cho ta. Mộ Ngưng Hàm hừ lạnh nói, Diệp Lăng cũng không có buông tay, hơn nữa còn nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Mộ Ngưng Hàm ngực trái. Hắn cảm giác được, đây thật là một vết sẹo, chẳng qua ở trên ngực, cho nên vừa mới Diệp Lăng mới có thể không nhìn thấy. Ngươi còn sờ? Mộ Ngưng Hàm trừng mắt Diệp Lăng, là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là hoàn mỹ không một tì vết mới là. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có một vết sẹo, hơn nữa còn là ở bộ ngực. Diệp Lăng lắc đầu, bỗng nhiên nói, ta muốn là có thể cho ngươi đem vết sẹo này xóa. Ngươi sao cảm tạ ta? Mộ Ngưng Hàm nhất thời ngây ngẩn cả người. Này vết sẹo, là nàng tâm lý một mực đau nhức, cũng là nàng đạp thượng hắc đạo nguyên nhân chủ yếu nhất. Như Diệp Lăng từng nói, cái này nữ nhân hoàn mỹ, có một vết sẹo đều không được, chớ nói chi là ở trên ngực. Mộ Ngưng Hàm thành là hắc đạo đại lão sau khi đã từng len lén đi qua vô số y viện, nhưng những thứ kia y viện đều nói cho nàng, vết sẹo này thời gian quá dài, mặc dù là phẫu thuật cắt mất, cũng còn có thể lưu lại dấu vết, chỉ là ít một chút mà thôi. Liền cái kia loại đại bệnh viện đều không đi được vết sẹo. Trước mặt tên sắc lang này thêm vô sỉ hỗn đản lại có thể xóa. Ngươi nói là sự thật. Mộ Ngưng Hàm trên mặt lạnh ý hóa giải một ít. Nói, nếu như ngươi có thể cho ta đi rơi vết sẹo này. Phía trước tất cả đều có thể cho rằng không có phát sinh. Tấm tắc, cái này có thể không đủ. Diệp Lăng lắc đầu, nói. Nếu như ta cho ngươi đem vết sẹo này xóa, ngươi liền làm bạn gái ta. Thế nào? Nghĩ hay quá nhỉ? Mộ Ngưng Hàm nói. Ha ha, chỉ đùa một chút. Diệp Lăng lại nói. Bất quá ta trước phải nhìn ngươi vết sẹo này rốt cuộc là cái gì dáng vẻ. Nếu không, không có cách nào khác nghiên cứu sao cho ngươi xóa. Cái này gia hỏa muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình chứ. Nếu để cho hắn xem chính mình vết sẹo nói, há lại không phải là liền bộ ngực của mình đều có thể nhìn đến. Mộ Ngưng Hàm nghĩ tới đây, nhất thời nói, vậy hay là không cần? Ngươi không tin ta? Diệp Lăng hỏi, ngươi bằng cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Mộ Ngưng Hàm phản hỏi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta nghe thanh âm của ngươi, chắc là bị cảm chứ? Đây là ta nghiên cứu một viên cảm mạo đan. Ngươi ăn sau, ngay lập tức sẽ có thể thấy hiệu quả. Nói lấy, Diệp Lăng thả Mộ Ngưng Hàm. Từ trong túi quần lấy ra bình ngọc. Đổ ra một viên cảm mạo đan. Mộ Ngưng Hàm nhưng thật ra lại không có công kích Diệp Lăng. Mà là nhíu mày nhìn cái kia dường như nê hoàn tử một dạng đan dược. Đừng xem nó bán bộ dạng không sao tốt. Ngươi có thể ăn nhìn. Diệp Lăng đem đan dược đưa cho Mộ Ngưng Hàm, tự tin nói,